Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1771, nghi ngờ, 2. Nếu là ở ngoại giới, U Ác thần đế tuyệt đối không thua kém hắn chút nào. Ở trong này mặc dù thực lực bị áp chế không ít, nhưng vẫn là một vị tồn tại không tầm thường. Nào ngờ chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã bị đám người Chung Nhạc diệt trừ như vậy. Tượng tôn sư huynh, chúng ta liên thủ diệt trừ Trường Sinh đế trước a. Dương Hầu Ma đế lạnh lùng nói. Kim Điểu Nhi đã không còn khí lực, trước xử lý Trường Sinh rồi lại nói sau. Không xong. Trong lòng Chung Nhạc kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, Tư Mệnh cũng thầm kêu một tiếng không xong. Dương Hầu Ma đế không hổ là bá chủ của vũ trụ cổ lão, mưu lược thâm trầm, sau khi nhận rõ nguy hiểm lập tức thay đổi phương thức hành động. Nếu hắn liên thủ với Tượng Tôn Ma đế diệt trừ Trường Sinh đế trước, vậy trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ lấy kết quả đám người Chung Nhạc toàn quân chết hết mà cáo chung. Hiện tại Kim Ô thần đế đã dầu hết đèn tắt, đối với bọn họ đã không còn lực uy hiếp, chỉ cần giết chết Trường Sinh đế, sẽ liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Bản thân Trường Sinh đế cũng rợn cả tóc gáy, bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, bảy tòa bí cảnh hết thảy mở ra. Tình huống hiện tại không cho phép hắn có những ý nghĩ khác, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Ầm ầm. Hắn và Dương Hầu Ma đế đầu tiên va chạm với nhau. Hai vị đại đế mỗi người đều thi triển ra thất đạo luân hồi mà chính mình tìm hiểu ra. Lực trùng kích lần này cực mạnh, thậm chí hất bay hết thảy đám hài cốt Thái Dương còn lại trong tịch cốc kia ra ngoài. Từng khỏa hài cốt Thái Dương thật lớn tan rã, vỡ nát trong phong bạo khủng bố. Trường Sinh đế kêu rên một tiếng, nhất thời không địch lại, miệng phun máu đào nháo nhác lui về phía sau. Dương Hầu Ma đế đại chiếm thượng phong. Mạnh mẽ lao tới, chụp lấy hai cây sừng dê trên đỉnh đầu của mình, biến thành hai kiện binh khí xoắn ốc, hình dạng phản phất như hai con ốc anh vũ, giữa hai cái đinh ốc lại không có tương liên với nhau. Hai kiện ma đế binh này cực nhanh đâm thẳng về phía Trường Sinh đế. Cặp sừng dê vặn vẹo, xoay tròn không gian, còn chưa đi tới bên cạnh Trường Sinh đế đã khiến cho lồng ngực hắn có thêm hai cái động lớn. Cùng lúc đó, Tượng Tôn ma đế cực nhanh nhào tới, chín cái vòi voi giống như chín con hắc mãng cuốn thẳng về phía Trường Sinh đế. Soạt soạt cuốn lấy hắn. 18 cánh tay của Tượng Tôn Ma đế huy vũ 18 kiện ma đế binh ầm ầm dứt thẳng về phía Trường Sinh đế. Dương Hầu Ma đế đột nhiên kêu rên một tiếng, bảy tòa bí cảnh trong cơ thể vạn vẹo. Chính là Tư Mệnh nhân cơ hội sát nhập vào bí cảnh nguyên thần của hắn, lục đạo thiên luân đang không ngừng vạn vẹo không gian bí cảnh của hắn. Hóa ra là nữ phục hy. Khó trách lại có thể giết chết U Ác. Bất quá, ngươi muốn đối phó ta. Chính là nằm mơ. Dương Hầu Ma đế tản đi đạo luân hồi thứ bảy, phong bế bí cảnh thứ bảy, cười lạnh một tiếng, điều động lực lượng của sáu tòa bí cảnh, nghiền ép lục đạo thiên luân, định trụ lục đạo thiên luân bên trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Vạn ma cực lạc. Thế giới bí cảnh của hắn ầm ầm bành trướng. Cổ Nhạc và Tư Mệnh đứng trong lục đạo thiên luân nhìn ra, chỉ thấy bản thân chính mình đang ở trong sáu đạo tinh hà hạo hãn vô bờ, vô số thiên ma bay lượn, lộ ra vô số tuấn nam mỹ nhân. Cuồn cuộn hồng trần, làm ra những hình ảnh nam nữ ân ái triền miên, tà âm rên xiết. Vô số ma âm quấy nhiễu đạo tâm của bọn họ, muốn phá hủy đạo tâm của bọn họ. Lý giải đối với lục đạo luân hồi. Dương Hầu, ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Tư Mệnh cười lạnh một tiếng, lục đạo thiên luân chấn động, đột nhiên tuấn nam mỹ nhân ngập trời xung quanh kia toàn bộ đều già đi, sau đó liền tử vong, biến thành vô số cổ bạch cốt chồng chất. Lục đạo thiên luân một lần nữa chuyển động. Trong đám bạch cốt, từng con côn tộc lúc nhúc bò ra ngoài, nháy mắt đã rợp trời ngập đất, không ngừng gặm nhắm sáu đạo tinh hà mà đi, ăn tươi từng khỏa ngôi sao. Tư Mệnh đã dùng tới lực lượng luân hồi, vặn vẹo lục đạo luân hồi của Dương Hầu Ma Đế, khiến cho đám thiên ma kia chuyển thế, biến thành côn tộc, điều khiển đám côn tộc này đi thôn phệ bí cảnh của Dương Hầu Ma Đế. Đột nhiên, từ trong bí cảnh của Dương Hầu Ma Đế truyền ra ma khí trầm trọng. Ma hỏa đột nhiên bừng bừng bốc cháy, thiêu đốt vô số côn tộc, khiến cho toàn bộ côn tộc tán thân trong ma hỏa. Tư Mệnh nhân cơ hội này thôi động lục đạo thiên luân, cắt vỡ bí cảnh vạn tượng của Dương Hầu Ma Đế, từ trong lục đạo luân hồi của hắn chạy thoát ra ngoài. Dương Nghiệt Phục Hy, nhận lấy cái chết. Cũng trong nháy mắt lục đạo thiên luân vừa bay ra, Dương Hầu Ma Đế mạnh mẽ đánh ra một quyền, hung hăng oanh kích lên lục đạo thiên luân. Tư Mệnh kêu rên một tiếng, khóe miệng tư máu. Thân thể Cổ Nhạc cũng đại chấn, không ngừng thổ huyết. Lục đạo thiên luân xoay tròn biến mất. Oanh! Đúng lúc này, thiên dực cổ thuyền chợt đụng thẳng lên trên người Dương Hầu Ma Đế.

Kim Ô thần đế hiện ra chân thân Kim Ô, vỗ cánh bay lên, nhưng không có pháp lực thần thông chống đỡ, hắn cũng không thể bay ra khỏi được hắc động tịch cốc. Hắc đế vẫn là đã xuất thủ rồi. Trong khoang thuyền thiên dực của thuyền, trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống. Trong này chỉ có ba người bọn họ, Kim Ô thần đế cũng không kịp tiến vào nơi này. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi có chút bận tâm. Nếu chân thân của hắc đế hàn lâm, chỉ sợ Kim Ô thần đế tuyệt đối sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đông. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Mộ Cổ. Chung Nhạc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hẳn không phải là chân thân của hắc đế tới đây. Nếu hắc đế đích thân tới đây, vậy liền không cần chấn động Mộ Cổ tới hai lần như vậy. Tu vi thực lực của hắc đế đã cực kỳ tiếp cận đạo thần, thậm chí có thể nói là tồn tại tiếp cận đạo thần nhất trong toàn thể vũ trụ trước mắt. Nếu hắn đích thân tới đây, chỉ cần thi triển ra chư thiên vô đạo, vậy Kim Ô thần đế tuyệt đối sẽ không thể thi triển ra thần thông, chỉ có thể thúc thủ bị chém. Nếu không phải hắc đế đích thân tới đây, vậy người tới lại là kẻ nào? Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, đột nhiên lấy ra hai cái mộ cổ, đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền. Mặc kệ người tới là kẻ nào, chỉ cần không phải bản thân hắc đế, vậy liền không cần phải sợ. Kẻ này biết chư thiên vô đạo, bản thân ta cũng biết. Nếu đã như thế, vậy thì dùng chư thiên vô đạo đối kháng chư thiên vô đạo. Chung Nhạc đứng ở đầu thuyền, đặt hai cái mộ cổ ở trước mặt, chợt quát lớn một tiếng, ầm ầm đập mạnh mộ cổ. Tiếng trống đùng đùng vang lên, tu vi của hắn nhất thời khôi phục lại như thường. Chung Nhạc lập tức thôi động pháp lực, thi triển ra chư thiên vô đạo, hung hăng vỗ mạnh xuống, chấn động hai cái mộ cổ. Trong hắc động tịch cốc, Dương Hầu Ma Đế, Kim Ô Thần Đế và Trường Sinh Đế vốn dĩ đang cực lực chống đỡ, dùng nhục thân cường đại để chống cự chư thiên vô đạo và sự ma diệt của hắc động tịch cốc, mưu cầu có thể thôi động tu vi. Bọn họ vừa mới thừa dịp thời điểm tiếng trống dừng lại, cố gắng điều động một tia tu vi, không ngờ tiếng trống của Chung Nhạc đã vang lên, nhất thời đánh cho một tia tu vi vừa mới điều động kia của ba vị đại đế ầm ầm vỡ nát. Trong lòng ba vị đại đế đều thầm mắng một tiếng, ngay sau đó chợt nghe được chỗ không tầm thường. Tiếng trống của Chung Nhạc và tiếng trống lúc trước kia hơi có chút bất đồng, hai loại tiếng trống có sự khác biệt vi diệu. Hơn nữa, hai loại tiếng trống này còn đang va chạm, đang xung đột, mỗi tiếng trống đều đang nỗ lực chế trụ đối phương. Trong lòng ba vị đại đế đều nghi hoặc không thôi, không biết là kẻ nào đang thôi động cùng một loại thần thông tương đồng. Tu vi thực lực của người này còn cường hoành hơn ta rất nhiều. Trên đầu thuyền, sắc mặt Chung Nhạc có chút ngưng trọng. Tu vi thực lực của vị tồn tại thôi động chư thiên vô đạo kia còn cường hoành hơn hắn rất nhiều, hẳn là một vị tồn tại cấp đế quân. Mặc dù hắn có được hai cái mộ cổ, nhưng cũng bị đối phương áp chế nặng nề, khiến cho tiếng trống của hắn càng lúc càng ngừng trệ. Nhưng đúng lúc này, trong bí cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế, trong lục đạo thiên luân, bàn tay Tư Mệnh khẽ lật, cũng lấy ra một cái mộ cổ, ầm một tiếng chấn vang. Trong tiếng trống chất chứa uy năng của chư thiên vô đạo, từ trong cơ thể Dương Hầu Ma Đế ầm ầm đánh ra, hợp lực với Chung Nhạc đối kháng vị tồn tại thần bí thôi động chư thiên vô đạo kia. Dương Hầu Ma Đế bị tiếng trống của nàng chấn cho thất khiếu chảy máu, bí cảnh nguyên thần mơ hồ có xu thế mục nát tan rã, nhất thời không khỏi rợn cả tóc gáy. Hắc động tịch cốc nghĩ muốn ma diệt hắn, không có thời gian trăm ngàn năm căn bản không thể nào làm được. Nhưng Tư Mệnh nổi trống mộ cổ trong bí cảnh nguyên thần của hắn, lại có thể khiến cho tốc độ hắn bị ma diệt đề thăng lên thật lớn. Đông. Đông. Đông. Ba người bốn cái trống không ngừng chấn vang. Tư Mệnh cũng là một đại cao thủ, tu vi cảnh giới đã tiếp cận đế quân, lần này liên thủ với Chung Nhạc, tiếng trống của hai người đại chấn, cơ hồ chế trụ tiếng trống của vị tồn tại thần bí này, không ngừng nghiền áp ngược lại đối phương. Nàng đã nghiên cứu mộ cổ rất nhiều năm, trước đây cũng giống như Chung Nhạc, đồng dạng mượn mộ cổ không ngừng tự oanh kích chính mình, từ trong đó lĩnh ngộ ra thần thông chư thiên vô đạo. Lúc này nàng thôi động mộ cổ, uy lực thậm chí còn mạnh hơn so với uy năng tập trống của Chung Nhạc một chút. Mà Dương Hầu Ma Đế thì bị tiếng trống chấn cho chết đi sống lại, khổ không thể tả. Bí cảnh nguyên thần của hắn không ngừng chấn động, đại đạo không ngừng tan rã, không ngừng đổ nát, trong lòng kinh hãi gần chết. Bất luận là Chung Nhạc hay là Tư Mệnh, hoặc là vị tồn tại thần bí kia, đều có được thực lực tương đương với đế quân, mà uy năng của chư thiên vô đạo lại quỷ dị như vậy. Ba người bốn cái trống, hoàn toàn đã có thể trấn trụ tu vi cường giả cấp đại đế, hơn nữa Tư Mệnh chính là nổi trống trong cơ thể hắn, khiến cho hắn nhất thời ăn không tiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ta không chết trong tay của Trường Sinh Đế hay là Kim Điểu Nhi, nhưng sẽ chết trong tay của hai tên dư nghiệt phục hy này a.

không thể dừng lại trên thế gian quá lâu. Trước đây, Phong Hiếu Trung đã dùng thủ đoạn tạo vật giúp hắn trọng tố nhục thân, hiện tại nhục thân của Sư Đà Đại Tôn cũng cực kỳ xuất sắc, là vật thí nghiệm do Phong Hiếu Trung dùng máu và xương của rất nhiều chủng loại thần tộc và ma tộc chế tạo ra. Phong Hiếu Trung thậm chí còn đào ra bí cảnh lục đạo từ trong cơ thể đám thần ma khác, nhét vào trong cổ thân thể mới này của hắn, còn chế tạo ra một tôn thần nhân bàn cổ bên trong bí cảnh đạo nhất của hắn. Thực lực của cổ thân thể này cực kỳ cường đại, hơn nữa cũng có thể tiếp tục tu luyện. Nếu bây giờ Sư Đà Đại Tôn chuyển thế trùng tu, chưa chắc đã có thể tu luyện tới một bước này, cũng chưa chắc có thể có được nhục thân cường đại như thế, cho nên hắn không muốn chuyển thế trọng sinh cũng là hợp tình hợp lý. Trung Nhạc thôi động thiên dực của thuyền, lái ra khỏi Tịch Cốc, quay đầu lại nhìn về phía Tịch Cốc vẫn như cũ đang không ngừng chấn động tổ hợp, khẽ cười lạnh một tiếng. Chiếc cổ thuyền lái ra khỏi Khỏa Thái Dương Tịch Cốc, một đường phóng đi. Trong không gian đại miếu trấn ma dưới lòng đất Tịch Cốc, ba khỏa nhãn mâu kia vẫn như cũ đang huyền phù trên không trung của mẫu sào, chỉ cần Lạc Nhật thần vương trong mẫu sào vừa mới phục sinh, ba khỏa nhãn mâu này sẽ liền trực tiếp trừng giết. Lạc Nhật thần vương một lần lại một lần chết đi, một lần lại một lần phục sinh, tựa hồ vĩnh viễn cũng không bao giờ ngừng lại. Phục hy. Vần Hắc Nhật một lần nữa hình thành, trong vần Hắc Nhật truyền tới thanh âm rống giận của Lạc Nhật thần vương, ngay sau đó lại bị ta Mục Thiên Đồng bắn chết. Hiện tại ta vẫn chưa thể triệt để phá hủy Tịch Cốc, Lạc Nhật thần vương cũng không thể triệt để tử vong. Sớm muộn có một ngày, Hắc Đế hoặc là những thần vương thái cổ khác sẽ phá vỡ bố trí của đại miếu trấn ma, giải cứu Lạc Nhật thần vương ra khỏi tình trạng một lần lại một lần tử vong. Bất quá, tới lúc đó, năng lượng của Tịch Cốc cũng đã tiêu hao hơn 7-8 phần rồi. Cho dù Lạc Nhật thần vương có thật sự phục sinh, thì tu vi thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ tới đâu. Trên đầu thuyền, sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh. Khi đó, hắn tuyệt đối sẽ tới tìm ta báo thù, nhưng lúc đó ta cũng đã có đủ thực lực có thể trực tiếp chém chết hắn rồi. Bố trí trong đại miếu trấn ma chỉ có thể kéo dài thời gian Lạc Nhật thần vương phục sinh mà thôi, cũng không thể triệt để diệt trừ Lạc Nhật thần vương. Muốn triệt để hủy diệt một tôn thần vương thái cổ cũng không dễ dàng. Tồn tại cường đại như Hy Hạo Đế vậy, cũng không thể hoàn toàn hủy diệt được Tịch Cốc. Phải làm thế nào triệt để phá hủy một tòa tiên thiên thánh địa? Đây là một cái nan đề cực kỳ khó khăn. Ít nhất là với tồn tại như Hy Hạo Đế vậy, vẫn còn chưa thể làm được. Có lẽ chỉ có những tồn tại càng cường đại hơn, như Long Xà Hợp Kích của Bào Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương, hoặc là như Phục Mân Đạo Tôn, mới có thể triệt để ma diệt một tòa tiên thiên thánh địa có thể sinh ra thần vương thái cổ. Trong khoang thuyền, tầng thần quan xung quanh khỏa trứng vàng do Kim Ô Thần Đế biến thành kia càng lúc càng sáng ngời hơn, phản phất như đã tạo thành một lớp vỏ trứng chân chính vậy. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi nghi hoặc. Kim Ô Thần Đế có khi nào sẽ phản lão hoàng đồng, biến thành một con kim ô nho nhỏ hay không? Sau khi về tới Thang Cốc, thương thế của Kim Ô Thần Đế hẳn là sẽ hồi phục nhanh hơn một chút. Nơi đó dù sao cũng là thánh địa đã sinh ra hắn. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. O không o. Lúc này, Cổ Nhạc và Tư Mệnh đã về tới 3000 lục đạo giới. Chung Nhạc còn cần mượn miệng của Cổ Nhạc để hỏi Tư Mệnh một vài sự tình. Hơn nữa, hắn cũng phải truyền thụ công pháp hoàn chỉnh của 23 triều Phục Hy Đế cho Tư Mệnh. Tư Mệnh, sao ngươi lại để cho Dương Hầu Ma Đế chạy thoát chứ? Ánh mắt Cổ Nhạc chớp động, dò hỏi. Lúc ấy có Chư Thiên Vô Đạo của ngươi và ta, hơn nữa ngươi lại là ở trong bí cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế. Khi đó hắn đã bị thương nặng, tiêu diệt hắn hẳn là sẽ không quá nguy hiểm, với khả năng của ngươi hoàn toàn có thể làm được. Nhưng ngươi lại thôi động lục đạo thiên luân, chủ động rời khỏi bí cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế. Giữa ngươi và Dương Hầu Ma Đế rốt cuộc đã đạt thành hiệp nghị gì? Tư Mệnh nửa cười nửa không, nói. Lúc đó ngươi đang giết tồn tại tế khởi mộ cổ kia, Trường Sinh Đế thì đã bỏ chạy, mà ta lại không có thực lực một mình đánh chết Dương Hầu Ma Đế, không buông tha hắn, chẳng lẽ là lưu hắn lại để hắn giết ta sao? Cổ Nhạc mỉm cười, nói. Ngươi ngay cả làm việc giúp ta cũng muốn cắn ta vài miếng thịt, để cho Dương Hầu Ma Đế chạy thoát, ta không tin ngươi sẽ không cắn hắn mấy miếng thịt. Giữa ngươi và hắn rốt cuộc đã đạt thành hiệp nghị gì? Không ngại nói ta nghe một chút ta. Tư Mệnh cười khanh khách, nói. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thật ra cũng không có gì lớn lao cả, chỉ là đã ký kết với Dương Hầu Ma Đế một cái khế ước hỗn độn nho nhỏ mà thôi. Khế ước hỗn độn. Trong lòng Chung Nhạc có chút nghiêm nghị. Khế ước hư không, khế ước thiên đạo và khế ước hỗn độn chính là tam đại khế ước. Trong đó,